Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 2, cũng là cái kết của cuộc hành trình đi tìm đưa mộ phần của những người liệt sĩ đã hy sinh trong chiến tranh, được quy tập về với quê hương bản quán, về với gia đình và người thân. Cái kết của câu chuyện nó sẽ như thế nào? Đoàn hành trình đi tìm mộ liệt sĩ sẽ còn gặp những khó khăn trắc trở gì? Bên cạnh đó thì sẽ có những câu chuyện cảm động, những bài học cảm động nào tiếp tục? Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Hãy nhớ ấn vào nút like, nút chia sẻ video, để lại comment để ủng hộ A Tũng. Đừng quên ấn vào nút follow và subscribe kênh Quảng A Tũng Live, được phát sóng chủ yếu là chuyện dài kỳ và công chiếu vào 19 giờ hàng ngày. Và kênh Chuyện Ma Quảng A Tũng được live stream trực tiếp vào 22 giờ 15 phút mỗi ngày. Các bạn cũng có thể mua các sản phẩm trà bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, đặc biệt là gang ngật xạ đen là thảo dược tự nhiên hỗ trợ về đường gan rất là tốt, ăn tốt ngủ tốt, ở trên phần shop sản phẩm ở trên màn hình hoặc ở dưới mô tả, hoặc là các bạn có thể liên hệ theo số đỏ ở trên màn hình để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Tiếng ai đó đang gọi tôi. Âm thanh cười đùa, tiếng khóc, tiếng quát tháo, tiếng bước chân của những người đi mài nối, tiếng bom đạn, tất cả tràn vào trong đầu tôi khi tôi còn đang hốt hoảng. Bên vai của tôi bỗng nhiên bị đẩy mạnh một cái. Này, này, Tính, mày làm sao thế? Làm sao thế hả Tính? Tôi giật mình quay phắt đầu lại đằng sau, chỉ thấy lúc này xung quanh đâu có còn là nhà bà Nga nữa, mà là một mảnh đồi hoang chìm trong sương trắng. Những bóng người nhấp nhô đi thành một hàng dài trong sắc trời còn chưa sáng tỏ. Tôi nghe tiếng chim chóc kêu như là khóc thương ở trên những ngọn cây cao. Ở phía xa, những khoảng đất bị xới tung, cây cối đổ rạp, thân cây nứt toác, gốc cây cũng bị bật lên, lộ ra một mớ rễ cháy đen. Trong không khí ngưng động, hơi lạnh của sương đêm vương trên áo, tôi còn ngửi thấy mùi thuốc súng hăng nồng, mùi đất thở ra từng hơi khói đen sau những trận bom đạn nổ tơi bời. Trời sắp sáng rồi, anh em cố đi thêm 2 cây sương nụ ô rồi ta nghỉ ngơi. Giọng nói của một người đàn ông vang lên khiến tôi sững người ra. Dường như mới chỉ cách đây vài phút, tôi còn đang nằm nghe ông ấy cùng 4 người con trai nói chuyện, vậy mà bây giờ chúng tôi lại đang xuất hiện cùng nhau ở trong rừng. Bãi chiến trường tan hoang, tựa như đã bị bom đạn giày xéo dài ngày. Lúc rạng sáng trời còn chưa hừng nắng, cả dãy núi còn chìm trong màn sương đặc sệt như là sữa loãng. Bước chân của cả đoàn vẫn kiên định leo qua từng gò đá cao, dốc đứng trên tuyến đường quốc lộ 19. Ai nấy đều ngẩng cao đầu nhìn về phía trước. Mỗi bước đi đều mang theo sự can trường dũng cảm. Còn riêng tôi là vì sợ khi nhìn xuống phía dưới tôi sẽ run chân. Ở độ cao này mà ngã xuống thì không khéo chỉ có mà tan xác. Đoạn đường đèo khác với dáng vẻ của nhiều năm về sau. Lúc bây giờ nó hoang sơ đến nỗi đoàn quân phải bám vào nhau mà đi. Chúng tôi di chuyển bí mật, hành quân gấp rút về đồi 10 ngay trong đêm, để tránh sự lùng quét của phe địch. Trung đoàn đã chia nhỏ số người và phân ra thành nhiều lượt để di chuyển. Trung đội phía sau sẽ yểm trợ cho trung đội ở phía trước. Đồng thời trung đội phía trước sẽ vừa hành quân vừa dò đường cho trung đội ở phía sau. Ngay khi chúng tôi đi hành quân ở bên dưới, phía trên đầu đã có những tiếng máy bay trực thăng giả soát. Chúng nó lượn như là bầy quạ đen ở trên bề bầu trời, lâu lâu lại xả xuống thấp, làm cho bụi văng lên mù mịt. Cả trung đội lập tức nằm dạp xuống, lủi vào trong màn sương hòng che đi. Tôi nằm sấp ở dưới đất, Cánh mũi của tôi chìm trong thứ mùi hăng nồng của lá mục và mùi thuốc súng ngai ngái. Chiếc trực thăng bay rà soát hai lần không phát hiện được gì thì bay lên cao, sau đó rời khỏi khu vực trung đội tôi đang ẩn náu. Chờ cho bóng dáng của nó khuất dạng, tôi nghe tiếng người rủa ở phía sau. Mẹ nó chứ. Đứng dậy, phủi đi đất cát trên người rồi xốc lại cái ba lô trên vai. Trung đội trưởng ra hiệu cho anh em chúng tôi tiếp tục đi về phía trước. Thời gian ban ngày, các trung đội sẽ trốn vào trong khe núi. Hoặc nếu như chưa kịp đến khe núi thì sẽ dùng lá cây che chắn cho cơ thể, rồi nằm ngả lưng ở trên những góc rừng mà khó bị phát hiện. Tôi không biết liệu giấc mơ này là hư hay thực, là một hình ảnh tôi nằm mộng hay chính là những gì mà ông bác tôi đã trải qua. Nhưng qua cuộc hành quân với nhiều điều bất lợi, tôi phần nào hiểu được để có được hòa bình, cha ông ta đã phải đánh đổi nhiều hơn trong những gì sách vở đã ghi chép. Anh em nhận lệnh hạ chốt nghỉ ngơi độ 15 phút, lúc này sắc mặt của ai nấy mới giãn ra được. Có người vừa buông đồ xuống đã tựa lưng vào gốc cây mà ngủ gà ngủ gật. Có người lấy từ trong túi ra một miếng cơm nắm, nguội tanh nguội ngắt đưa lên miệng trẹo trạo nhai. Trong khuôn mặt của ai nấy đều ánh lên sự mệt mỏi. Tựa lưng vào phiến đá lạnh, tôi lắng tai nghe tiếng côn trùng đang rả rích như muốn rúc sâu xuống mặt đất. Sắc trời càng ngày càng sáng tỏ, bây giờ hành quân thì độ nguy hiểm còn cao hơn nhiều. Tính này, đêm qua tao mơ thấy là chúng mình được về nhà đó. Tao gọi U, gọi thầy mà chả ai đáp. Tao còn nhìn thấy cả con Lô đứng ở bên trái nhà sủa ầm ầm. Tao quát mà nó không nói im. Giọng của người bên cạnh trầm buồn. Cậu ta vừa hớp miếng nước trong bi đông, vừa lầm bầm lầu bầu kể cho tôi nghe. Tôi quen Tuân trong đợt hành quân ở đầu đất Huế. Hai trung đội gộp lại để tiến lên chi viện cho Quảng Ngãi. Tuân quê gốc Hà Tĩnh, là con nhà Út. Bố và anh trai đều đã hy sinh trong trận Điện Biên Phủ thời chống Pháp. Thấy tôi không đáp, cậu ta vẫn cứ thao thao. Tao còn mới thế hạ, em ấy đứng ở đầu làng đón tao về. Thế mà lúc tao chạy lại gần thì em ấy lại khóc chứ. Câu nói vừa dứt, dường như cơ thể của tôi bị điều khiển. Tôi mơ hồ đáp, mơ thôi, chứ có chi mà buồn. Tuân gật đầu, ừ, tao tính ngày tháng chật, nếu mà còn sống, tao sẽ nhất định xin về làm cho em hạ cái lễ, tiện bề để cho hai gia đình thăm nom nhau. Còn nếu không thì... Nói đến đây cậu ta dừng lại, sắc mặt của cậu ta trầm xuống, buồn thiu. Nói tới đây sắc mặt của cậu ta sững lại, buồn thiu. Hay, mì mạng cứng, nỏ dễ mà chết mau. Trận vừa rồi, nỏ phải là mình mi diệt ba tên. Luồn vô chốt của địch, nổ bộc phá đùng đùng, thế mà vẫn thoát ra đấy thế. Nghĩ nhiều nặng đầu, kệ đi. Nghe tôi nói như vậy, Tuân lại cười toe toét. Ừ nhỉ. Tao với mì mạng cứng, chờ hòa bình rồi anh em ta về với mẹ, nhớ người con gái ta yêu. Khoảng thời gian nghỉ chân không dài, toàn trung đội sau 15 phút thả lỏng lại bắt đầu cho chuyến đi mới. Từ trên tuyến đường đèo Nhông tiến lên đồi 10 tất thảy 90 cây số, với điều kiện gùi vác nặng, ẩn nấp, tránh pháo kích, một ngày chỉ có thể đi từ 10 đến 15 cây thế thôi. Tất cả thành viên dù mệt, thế nhưng bước chân vẫn vững, đạp lên đá, leo qua đồi, đôi mắt vẫn sáng quắc nhìn về phía xa. Trên tuyến đường hành quân, tôi biết thêm tiểu đội trưởng Nên, một người đàn ông để râu quai nón. Mỗi một lần tiếng cười của ông vang lên như tiếng hổ gầm, nom bộ dáng đúng chuẩn con nhà tướng. Mỗi lần nhìn thấy sắc mặt của đám anh em chúng tôi xỉu xuống, ông lại thả chậm bước. Chờ người đó đi qua để đá mông, ông bảo, nhanh nhanh đánh thắng, nhanh còn về quê ăn Tết với mẹ. Tụi bây cứ lề mề, đám anh em tiểu đội khác về hết có khi đội chúng ta vẫn chưa giết được thằng địch nào đâu. Thoạt nhìn tiểu đội trưởng Nên là người khó tính, nhưng phải tiếp xúc lâu mới biết con người ông. Ít khi ông của mắng hay nói lời khó nghe với anh em trong đội. Nhưng khi tiến những bước cuối cùng trước khi đặt chân lên đồi 10, đội trưởng Nên vừa đi vừa vỗ vai anh em chúng tôi. Đôi mắt của ông nhìn thật lâu và thật sâu vào khuôn mặt của đồng đội. Ông nói, vài bước nữa thôi, anh em chúng ta sẽ đặt chân lên vùng đất máu. Ở nơi đó súng chưa bao giờ nghỉ ngơi. Tôi nói như vậy, anh em có sợ không? Tiểu đội trưởng Nên vừa dứt lời, anh em chúng tôi đồng thanh hô lớn, không sợ, không sợ. Nghe thấy khẩu hiệu đó, đôi mắt của ông đỏ lựng lên. Tốt, trận này đánh là nhất định phải thắng. Đi bao nhiêu, về bấy nhiêu. Lúc bước đến gần tôi, ông khoác vai tôi rồi nói, có hối hận khi đi không? Tôi nghe thấy tim mình đập rộn ràng. Tôi đứng thẳng người ưỡn ngực, há miệng thật to. Ánh mắt của tôi cơ hồ lúc ấy cũng long lên sòng sọc. Báo cáo, không hối hận. Tiểu đội trưởng Niên gật gật đầu, sau đó vỗ mạnh lên lưng tôi một cái. Ông ấy lại quay sang hỏi thằng Tuân ở đằng sau. Tôi cũng nghe thấy nó đáp rõ hùng hồn. Báo cáo, tôi không sợ. Đoạn, nó lại thấp giọng nói với đội trưởng Niên. Ấy, nhưng mà lần này cho cháu nổ bộc phá tiếp nhá. Cháu nhỏ sợ tụi nó mô. Đội trưởng Niên cười ha hả, ông vỗ lên vai nó mấy cái. Cái thằng cu này khá, gan mày to đấy. Suốt những chặng nghỉ chân sau đó, tôi đều thấy Tuân lôi bức ảnh trong túi áo ra nhìn. Nó vuốt ve tấm ảnh mãi rồi thì thầm. Đích đến của đoàn chúng tôi nằm tranh vanh giữa nút giao quốc lộ 19 và sườn núi Bầu Đá. Đó là mắt xích quan trọng trong hệ thống phòng ngự của địch ở phía tây Bình Định. Chiếm lại được đồi 10, quân ta mới có thể làm chủ đường và đánh tiếp tế, đồng thời phá vỡ thế kìm kẹp của phe địch. Trung đội dừng chân cách đồi 10 độ 2 cây số. Từ xa chúng tôi đã nghe tiếng súng sấy ngây người từ phía đồi vọng lại. Đoàn đến đúng vào mùa mưa lạnh, từng đợt gió xe sắt thổi thốc qua như là roi da quất lên mặt. Ngẩng đầu nhìn về phía xa, từng mảng rừng đã bị đánh cho tan tác, lộ ra màu đất đỏ au. Chiều tối ngày hôm đó, các trung đội tập hợp dưới sự che chắn của những tán cây cao, chúng tôi ngồi xích lại gần nhau để lắng nghe phương thức tiếp cận và chiến đấu. Trung đội trưởng nhìn một vòng sau đó ông nói, tối mai chúng ta tiếp cận đồi 10 từ phía tây và tây nam, sau đó đi vòng qua làng Lộc Ất để đánh lên phía trên. Đồi 10 không cao nhưng hiểm, các đồng chí phải hết sức cẩn thận. Đồng chí Dũng, đồng chí Tuấn và ba anh em trong đoàn trinh sát đã đi dò đường tối nay, đảm bảo ngày mai tuyến đường đó sẽ không gặp trở ngại để anh em ta tiếp cận. Đêm nay các đồng chí nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai hẳn là trời sẽ đỏ lửa lắm đấy. Các đồng chí đã rõ chưa? Rõ. Chúng tôi đồng loạt hô vang. Trung đội trưởng Vĩ gật đầu, tốt, anh em nghỉ. Trời dần về khuya, hơi lạnh buông xuống đúng vị trí chúng tôi dừng chân. Tiếng dế rít khẽ khẽ như thấp thỏm về trận chiến ngày mai vậy. Nằm ở trong lán, tôi cố nép mình ngủ sớm để lấy sức ngày mai còn chiến đấu. Thế nhưng chẳng hiểu sao bây giờ đôi mắt vẫn cứ mở trong trong, đầu óc tỉnh táo tới lạ. Tôi ngồi thẳng lưng lại nhìn xung quanh. Đây là những khuôn mặt đã làm lên lịch sử, đã gắn bó kề vai tác chiến với ông bác tôi. Những ngày hành quân ít ỏi dường như biến tôi trở thành một nhân chứng sống. Không rõ đây là mơ hay thật, nhưng có lẽ đây sẽ là những ngày khó quên nhất của tôi. Dọc đoạn đường từ thung lũng gần Phù Cát, chúng tôi càng ngày càng thấm được nỗi khổ của chiến tranh. Có những đêm nằm nghe đồng đội khóc vì mớ, vì nhớ mẹ, nhớ quê, nhớ gia đình. Có những khi chứng kiến những đoạn đường bị bom sới thành hố sâu hun hút. Tôi nghĩ ngợi một hồi, rồi lại nghĩ tới trận chiến sáng ngày mai. Nó sẽ khốc liệt hơn những gì tôi đã từng nghe. Và cả những người nằm ở đây, liệu có mấy ai còn sống để trở về? Nghe tiếng tôi thở dài, cậu lính trẻ còn đang thao thức ở bên cạnh bỗng trở mình. Trong bóng tối tôi mơ hồ nghe cậu nói: "Chiều nay mẹ Hạ kể với em, mấy ngày gần đây bọn địch bắn rát lắm, pháo dập từ trên đồi xuống, làm cả vùng Bình Tường Bình Thuận chìm trong lửa đạn. Con của mẹ cũng bị bom nổ chết tháng trước. Mẹ nói chính tay mẹ phải ra đồng nhặt xác con. Em nghe mà buồn quá anh ạ." Linh có khuôn mặt nhọn, đôi mắt hơi híp. Năm nay cậu ta vừa qua tuổi 18, nhưng để xin gia nhập ngũ, Linh đã khai gian tuổi của mình. Những ngày đầu tôi biết đến Linh thì cậu ta là người nhút nhát, ấy vậy mà trong chiến đấu tôi mới biết cậu ta gan dạ chừng nào. Trong mọi trận đánh, cậu ta luôn nhận những nhiệm vụ khó nhằn nhất, một mình cắt dây kẽm gai, phá rào lô cốt địch. Nghĩ với sự can đảm đó, tôi lại càng thêm khâm phục. Nghe Linh kể, tôi cúi đầu không đáp. Tôi biết mẹ Hạ, người đã từng bị địch bắt và đánh đập, hòng bắt bà khai ra chỗ giấu quân giải phóng. Nhưng cho dù bị tra tấn dã man như thế nào, mẹ vẫn không hé răng nửa lời. Sau này khi cứu được ra, mẹ xin ở lại hậu phương cùng với dân quân địa phương để tiếp tế cho quân giải phóng. Mẹ có 3 người con, 2 trai 1 gái, cả 3 đã hy sinh. Một người phụ nữ tóc quấn khăn mỏ quạ, mặc tấm áo bà ba nâu, bước chân trần đạp trên đất đỏ cứ chập trần hiện ra trong tâm trí. Bỗng chốc trong đầu của tôi để hiện lên hình ảnh của bà cố. Có lẽ ngay lúc này ông bác cũng đang nhớ tới mẹ. Ông mơ thấy bà cố ngồi ở đầu hè, đôi mắt ngóng nhìn ra phía cổng. Miệng của bà cố hé ra hát cái gì đó, chỉ là tôi nghe không rõ. Dần dần hình ảnh ấy hóa thành xương, cuốn gọn cảnh vật vào trong một miền khói trắng. "Dậy đi, dậy đi con, đoàn sắp khởi hành rồi." Tiếng của bố gọi làm tôi giật mình thoát khỏi cơn mơ màng. Ở bên tai vẫn còn vang lên tiếng ù ù của đạn rít. Trông sắc mặt của tôi ngẩn ngơ, bố nói: "Đi ra ngoài ăn sáng đi con." Dạ vâng, vâng. Tôi nhảy xuống giường làm vệ sinh cá nhân, sau đó chạy ra xe để chờ đoàn. Bà Nga lúc này đứng ở đầu hè, bà nói hôm nay trong lòng bà cứ thấp thỏm chẳng yên. Đêm qua bà mơ thấy chồng về, ông dặn bà đi chỉ đường cho người nhà tìm mộ lính của ông. Tôi nghe bà nói tự nhiên nhớ tới giấc mộng đêm qua, cả người tôi gai gai như là có giận bỏ. Chờ cho cả đoàn đã chuẩn bị xong, ông nội đỡ bà cụ lên xe, rồi xếp bà ngồi ở hàng ghế thứ hai cùng với bà Mơ. Tôi vẫn ngồi ở phía trước cùng với anh Thành, thi thoảng lại quay đầu nhìn bà. Giọng của bà Nga ậm ừ kể, thi thoảng người bà lại run lên, khẽ như là đang nặng lòng nhớ đến chồng đến con vậy. "Ông nó, ông kêu lính của ông nằm dài từ chân lên đỉnh đồi nhiều lắm. Cả chỗ mẹ ngồi bát nước cũng có mấy chú đang nằm. Mẹ hay thấy tụi nó về, xin mẹ chén nước chè điếu thuốc. Mà toàn là trai trẻ thôi." Nói đoạn, bà đưa tay lên vốt nước mắt trên mặt. "Năm ngoái cũng có mấy đoàn qua đây đưa tụi nó về. Mẹ nhìn mà mẹ thương lắm." Nói đến đây nước mắt của bà giàn giụa. Tôi không chịu nổi nữa buột miệng: "Bà ơi, nhà bà có một người hy sinh ở Quảng Trị à bà?" Bà Nga nghe ngôi tôi hỏi thì cả người bà vô thức run lên. Bàn tay khô quắt vươn về phía trước bấu chặt lấy thành ghế. Bà nhồm hẳn người dậy, miệng bà ấp a ấp úng, nói một câu không liền mạch: "Đúng là thằng thứ tư, thằng quyết sau câu nói đó, bà kể cho chúng tôi nghe về những người con của mình đã anh dũng hy sinh ra sao. Nhà bà có 4 người, lần lượt là Việt, Nam, Quyết, Thắng. Trong đó bà có anh Việt và anh Nam hy sinh đầu năm 1972 tại đèo An Khê. Đến cuối năm thì nhận được tin anh Quyết mất ở chiến trường Quảng Trị. Còn anh Thắng thì mới nhập ngũ được 1 tuần, mất trong một đợt máy bay địch giả trên đường chi viện cho thành cổ. Trong số đó tính đến nay, ngoài chồng bà cùng với 3 anh là Nam, Việt, Thắng đã được tìm thấy, thì hài cốt của anh Quyết cứ nằm mãi ở dưới lòng sông Thạch Hãn cùng đồng đội. quân, cả đoàn chúng tôi nghe bà kể mà không khỏi thương xót. Chồng mất, các con cũng lần lượt hy sinh. Nỗi đau này đâu phải một người bình thường có thể chịu đựng được. Nước mắt trên khuôn mặt của bà chảy dài, che lấp đi đôi mắt chẳng mấy nữa mà mù lòa vì khóc thương chồng, con. Tôi thực muốn an ủi nhưng chẳng biết mở lời ra làm sao. Đoàn xe lại chạy qua hai ngã rẽ hướng Tây Nam, sau đó ra đầu quốc lộ 1A mới dừng lại để đi bộ vào đồi 10. Càng đi vào sâu bên trong, phương tiện giao thông di chuyển càng ít. Địa hình vẫn tương đối hoang sơ. Từ vị trí này nhìn lên chỉ thấy đồi cỏ tùm, không nhìn ra lối đi bên trên. Bà Nga được bà Tuyết dìu xuống theo hướng bà chỉ. Chúng tôi đi dọc một đoạn đường nữa thì trông thấy một lối mòn, chả biết đã có từ ngày tháng năm nào. Bà Nga kể, năm ngoái có mấy nhà đến, họ đi hết nửa tháng ở trên đồi mà chả tìm được chi. Sau cùng anh nữ về nhập vô người nhà mới tìm được xác đấy. Sau đó bà Nga chỉ tay về phía đoạn đường chúng tôi vừa đi qua. Bà tiếp, hồi còn chiến tranh, đồi dài chừng tê, lính ta nằm dài nhiều lắm, dân có chôn cũng không chôn hết. Đi thế này còn sợ dẫm lên người bọn nó. Bà Mơ đáp, dạ mẹ nói đúng, bọn con cũng tìm được nhiều mộ lắm, nằm ở dưới lòng đường, lúc ấy thương lắm mẹ ạ. Bà Nga gật đầu, giọng của bà buồn rười rượi. Tụi nó ở nhà là xương máu thịt của cha mẹ, giờ đi lính là đường lối cho con cháu đời sau. Bảy có sức bảy cố gắng đưa tụi nó về, chứ để nằm đường mẹ xót lắm. Nói xong, bà chỉ đường cho đoàn chúng tôi leo lên. Đồi 10 được gộp chung bởi hai quả đồi cho nên rất rộng. Đứng từ vị trí này, nhìn sang trái hay sang phải đều bị choáng ngợp bởi rừng xanh. Ở phía bên phải, tính từ vị trí tôi đứng, dưới chân đồi phía đối diện là nghĩa trang mà hôm qua chúng tôi đã ghé lại. Nếu sử dụng sức người hay thiết bị mà tìm được mộ thì nhà nước người ta chả quy tập hết rồi, chờ chi đến gia đình các liệt sĩ phải tìm. Bây giờ muốn lần ra, nhiều lúc phải trông vào tâm linh vậy. Tôi thấy bà Mơ bắt đầu thắp nhang, sau đó chia cho chúng tôi để đi thắp xung quanh ở những ngôi mộ, rồi dọc cả chân đồi. Bà đứng trước bàn lễ gia đình tôi đã bày kính cẩn cáo đệ lên trên để cầu xin những oan hồn chưa có duyên được về trợ giúp chỉ đường cho chúng tôi tìm được ông bác. Ngay lúc chúng tôi quay lại chỗ bà Mơ thì bất ngờ tiếng sấm đì đùng vang lên trên tầng không. Bà Mơ giật thót mình ngẩng đầu nhìn lên cao. Từ bao giờ bầu trời đã kéo mây, gió cũng bắt đầu ào ào thổi thốc qua từng đợt. Hơi lạnh quặn theo mùi đất ẩm nặng nề tạt xuống một chút hy vọng vừa nhen nhóm. Thời tiết này mà có cố leo lên thì cũng chưa chắc đã tìm được gì. Mọi người thở dài nhìn qua bà Mơ vẫn chưa có ý định từ bỏ. Tôi cứ nhìn trời rồi lại nhìn lên trên đồi. Tiếng sấm cứ rền vang từng tràng, nổ đinh tai nhức óc. Dường như trong tiếng nổ tôi còn nghe thấy cả tiếng ai đó gọi vọng về từ lòng đất. Một bác là người sống ở gần chân đồi 10, xe chạy qua, trông thấy chúng tôi vẫn chưa rời đi. Cơn mưa lớn lại chuẩn bị ập xuống, bác thương quá cho nên cho đoàn ghé qua nhà nghỉ tạm. Ngay lúc chúng tôi vừa chạy vào trong nhà thì cơn mưa nặng hạt đổ xuống như chút nước. Nhìn mặt nước bọt trắng xóa, đôi mắt của tôi lại như muốn xuyên qua màn nước ấy để tìm đường đi. Ông Đồng vừa rót nước vừa lắng nghe câu chuyện mà ông tôi kể. Đoạn ông đứng dậy đi vào buồng trong. Lúc trở ra, trên tay của ông cầm một cuốn sổ, mặt bìa đã cũ rách. Giờ các trang ở bên trong thì giấy đã vàng ố, chữ viết đôi chỗ cũng đã nhòe nhòe. Ông Đồng đeo kính, vừa lật mở vừa đăm chiêu đọc. Ông nói, cuốn sổ này là những gì bản thân ông tích góp sau những tháng ngày leo rừng, lội suối tìm đồng đội. Có những vị trí ông dựa vào trí nhớ về tuyến đường đi năm xưa. Này, ở nơi nào nghi ngờ có đồng đội nằm lại, ông đều ghi chép lại vào trong sổ. Do một hồi ông Đồng ngẩng lên nói, năm đó hy sinh nhiều lắm, Để tìm đúng vị trí mà đồng chí tính nằm lại e là khó. Thôi, chặng đường còn dài, mọi người ở lại đây chờ mưa tạnh. Ngày mai chưa tìm được thì ngày mốt. Ông nội tôi cảm ơn ông Đồng. Hai bên bắt đầu trò chuyện về những năm tháng xưa cũ. Trong lòng tôi lúc này rối lắm, không muốn ngồi yên nữa. Tôi muốn ngay lập tức đi tìm ông bác, đi tìm hết những khuôn mặt mà tôi đã thấy ở trong giấc mơ. Nhưng tôi biết đó là điều chẳng thể, bởi vì đâu phải cứ đào cả quả đồi lề lên là tìm được đâu. Cổ họng của tôi nghẹn ứ, lồng ngực của tôi co siết lại. Chưa bao giờ tôi ghét mưa đến như vậy. Cơn mưa cứ thế trút xuống như không có hồi kết. Sắc trời mỗi lúc một sắm đục, trời chuyển qua chiều rồi tối. Màn mưa lúc này mới thôi nặng hạt, chỉ còn lại là những đợt mưa buồn heo hắt cuốn theo hơi lạnh bủa vây lấy căn nhà nhỏ. Ngồi bên ngoài hè nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên gác mái, tôi nhìn về phía đồi mười như tìm kiếm hình dáng của những người lính năm xưa. Đã qua 9 giờ hơn mà cơn buồn ngủ vẫn chưa đến. Chỉ có tiếng ù ù vọng theo tiếng gió từ trên đồi cao ghé lại. Đèn trong nhà đã tắt, ánh sáng từ ngoài đường lớn cũng chẳng thể hắt vào. Đoạn đường thẳng hướng về phía chân đồi chỉ còn là một mảng đen sâu hun hút. Tôi cũng không biết là tôi đã ngồi bao lâu, chỉ cho đến khi cơn mưa nặng hạt đã dừng lại, tôi mới giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Khi tôi đứng dậy muốn đi vào nhà ngủ thì bất chợt từ trong màn mưa ấy, tôi lại nheo mắt nhìn ra. Cảnh vật ở ngoài đường, những dòng nước mưa cứ trắng xóa. Tôi loáng thoáng thấy có một bóng người đang đạp lên mưa gió mà đi xuyên đồi. Ngay lúc này, từ phía trên cao sấm sét nổi lên đùng đùng, những tia chớp sáng lóe cả một vạt trời. Trông qua luồng ánh sáng ấy, tôi nhận ra không phải là một mà rất nhiều, nguyên cả một đoàn quân. Đúng vậy, họ là cả một đoàn quân, đông lắm. Họ kéo dài như là những con trường long đạp xuyên qua rừng qua núi mà đi. Trên đầu của họ đội mũ cối, mũ tai bèo, vai họ đeo ba lô phủ lá cây. Họ gùi trên lưng những tải đạn. Họ chạy trong mưa, mơ hồ lẫn trong tiếng mưa rơi rào rào ấy, tôi còn nghe rõ cả tiếng bước chân rầm rập. Đầu óc của tôi bỗng quay lên mòng mòng, mắt của tôi hoa đi. Là họ, họ vẫn đi, họ chưa bao giờ dừng lại. Họ xuyên qua mưa gió, xuyên qua lửa đạn mà đi. Họ nối thành một dải dài, nối cả một dải quê hương đất nước. Cơn mưa lạnh phủ xuống không báo trước, cả đất trời trở nên trầm ngâm triền miên theo từng đợt mưa heo hút giữa núi đồi. Tôi choàng mở mắt sau tiếng sấm đinh tai nhức óc, tiếng thở hổn hển nặng nề của những người bên cạnh lúc này làm cho tôi bàng hoàng. Tôi nhận ra ngay là mình đã bước vào trong cõi ký ức của ông bác. Cơn mưa không biết kéo dài bao lâu, nhưng những hạt mưa cứ ào ào chút bất kể giờ giấc. Cơn mưa rừng xối xả quất tơi bời những bụi cỏ mà đêm qua chúng tôi đã ngả lưng. 30 lính trẻ của trung đội 2 và đại đội 3 đã có mặt đầy đủ. Chúng tôi nép mình vào vách lán, mắt nhìn đăm đăm lên đồi 10 qua làn nước mưa. Thời tiết bất lợi quá. Tiếng của tiểu đội trưởng Niên thở dài lẫn trong tiếng mưa rơi. Đầu sáng khi cơn mưa bất chợt đổ bộ, trung đội trưởng đã mở cuộc họp khẩn. Anh em chúng tôi được lệnh rút về khu vực có địa hình cao hơn. Tình hình này nếu như cưỡng ép chiến đấu có thể là một điều bất lợi vô cùng. Cuối cùng, chúng tôi chỉ đành trông cho mưa bớt nặng hạt để cuộc đánh úp đêm nay được diễn ra theo kế hoạch. Tôi ngồi xuống một góc cùng với anh em lau súng. Có người mở lời trước, giọng thoáng ngập ngừng. Chúng mày có sợ chết không? Câu nói ấy vừa dứt, xung quanh thoáng chốc chìm vào trong im lặng. Bất chợt tôi nghe có tiếng cười khe khẽ sau đó là một giọng nói kiên định. Chết thì ai mà chả sợ, thế nhưng chết để mẹ và em ở quê nhà sớm được nhìn thấy hòa bình, tao cóc sợ. Sau câu nói đó, cả tiểu đội như lấy lại được dũng khí, bắt đầu cùng nhau nói chuyện. Thậm chí đã có một vài người cười đùa. Đời người có được bấy nhiêu năm đâu, chết ngày hôm nay hay chết ngày mai thì chả là chết, ngàn năm sau mình lại đẻ ra lại là thanh niên đầu đội trời chân đạp đất, sợ đếch gì. Những tiếng hô như khẩu hiệu cổ vũ ý chí chiến đấu sẵn sàng hy sinh của mọi người. Tôi cũng nở nụ cười, thầm biết ơn những chiến sĩ trẻ ấy. Họ đã quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Mẹ già và em thơ không còn phải sống trong cảnh lơm lớp lo sợ. Cho mái trường, cho trẻ con đi học, cho những mái nhà khói bếp bay lên, cho nước nhà được vẹn toàn, cho non sông thành một dải. Cơn mưa bên ngoài như thấu hiểu lòng người, chẳng mấy chốc mưa đã tạnh, bầu trời dần dần xanh trở lại. Chúng tôi nhìn mưa rồi lại nhìn nhau, cả đám thầm siết chặt lấy báng súng, chắc chắn một khẩu hiệu sẵn sàng. Trời dần về khuya, hơi lạnh lùa qua vạt áo mỏng. Chúng tôi chia nhau theo bốn mũi tiếp cận đồn địch theo vị trí đã được chỉ định. Ở trên đồi là cụm cứ điểm, còn có cả lô cốt bê tông. Giao thông hào hình chữ chi, đại liên cố thủ và trận địa pháo nhỏ do một đại đội biệt kích bảo vệ. Đám lính tuần đứng lăm lăm ở trên lô cốt, ánh đèn pin cứ thế mà lia loang loáng qua qua lại lại. Trung đội đặc công đã ép sát hàng rào và tiến hành cắt dây kẽm gai, mở đường cho các trung đội phía sau tấn công. Tôi cùng với tiểu đội 10 tiếp cận đồi 10 ở hướng Tây, bò lên qua những vũng nước còn sót lại sau cơn mưa. Tôi có thể ngửi thấy trong không khí là mùi đất ẩm sộc lên ngai ngái. Ánh mắt của tôi nhìn đau đáu về phía trước, quan sát và đánh giá địa hình xung quanh. Tiểu đội trưởng Niên nằm sát bên cạnh, bàn tay của ông cũng nắm chặt lại. Giọng ông thì thầm: điểm này dù không chiếm được cũng phải ngăn quân địch nhận lô vũ khí chi viện từ Pleiku. Linh đã bỏ đi phía trước, ở trên người nó chỉ có một khẩu AK và một quả bộc phá. Nhóm còn lại hỗ trợ ở phía sau, tất cả đều đã vào vị trí chỉ định. Đúng 9 giờ, từ phía xa chúng tôi nhận được tín hiệu của ánh đèn pin đỏ ba nhịp. Lập tức ở bên phía bên trái, một chàng đặt B-40 gầm lên. Ánh lửa đỏ bao trùm lấy lô cốt phụ, tiếng mìn nổ chát chúa vang lên, âm thanh giòn giã như đang kích đỏ đôi mắt của tất cả chúng tôi. Tôi cảm giác như máu trong người của tôi cũng đang sôi lên sùng sục. Linh lúc này đã bò đến sát chân của lô cốt chính. Nó bật dậy, giật chốt bộc phá. Nó nhảy thẳng ra khỏi giao thông hào. Một tiếng nổ chói tai vang lên, ánh lửa lóa mắt. Lô cốt A3 bật tung, cát bụi văng lên rơi rào rào như mưa vậy. Mọi thứ nhanh chóng chìm vào trong hỗn loạn. Nguyên cả một khoảng đồi bị ngọn lửa bao phủ. Dưới màn đạn nổ liên tục, đã có mấy thằng lính địch rơi xuống từ trên vòng gác. Cả người chúng cháy đen, bốc lên cái mùi thịt cháy ngây ngấy. Qua đôi phút bất ngờ, chúng bắt đầu đáp trả. Tiếng súng chát chố của hai bên đan xen vào với nhau. Tôi nằm ở ngay dưới cánh chân lô cốt A3 không xa. Họng súng vẫn hướng theo, bắn thẳng về phía những tên địch đang chạy đổi đội hình ở bên hàng rào. Không rõ bằng cách nào, thế nhưng đôi mắt của tôi trong đêm sáng rõ đến lạ. Tôi nghe lồng ngực của mình siết chặt từng cơn. Tất cả những sợi dây thần kinh trong người của tôi lúc này như căng ra. Không những mắt mà tai của tôi cũng dần dần tĩnh dần lại. Tôi chỉ tập trung yểm trợ cho đồng đội ở phía trước. Một lần bóp cò sẽ trúng một tên địch. Cứ như vậy, tôi vừa yểm trợ vừa quan sát xung quanh. Tiếng bom đạn hạng nặng bay ra, âm thanh làm cho tai của người ta cứ vang lên từng hồi rin rít. Chúng tôi phải quay đổi hướng chiến đấu. Quân địch quyết không nhả đồi 10. chúng tôi cũng quyết phải chiếm lại được vị trí chiến lược. Hai bên rơi vào thế giằng co, tiếng súng kéo dài rất lâu mà liên minh không có hồi kết. Phe địch chống trả quyết liệt, chúng đã sử dụng tới những vũ khí tối tân hiện đại nhất. Nhìn mặt đất rung chuyển sau từng đợt bom nổ, vô số cột sáng bốc lên soi tỏ cả những bóng người đang lao lên. Hàng phòng thủ thứ nhất của phe địch đã bị phá. Chúng tôi thấy chúng thay đổi chiến lược, quyết tử chứ không nhượng bộ. Lần này bên phe địch đã bắt nã đạn rát hơn. Tôi thấy họng súng và đạn bay ra nhiều lập lòe như cả một bầy đom đóm. Tiếng súng và ánh lửa vẫn chưa hạ nhiệt. Tôi lại được lệnh yểm trợ Linh dùng bộc phá đánh sập vị trí bon KB2. Chốt phòng ngự cũng là điểm quan sát khó nhằn nhất của tuyến thứ hai. Bóng dáng của thằng bé như là một con chuột, chạy nhanh lắm. Nó lao vun vút qua giao thông hào, nó đấp sau những thân cây lớn. Tôi nhìn nó mà trong lòng thấp thỏm lo lắng. Ngay khi Linh áp sát gần mục tiêu độ 200 mét, họng súng ở trên tay tôi cũng đã sẵn sàng. Dường như luồng đạn từ những bong ke vào lỗ cốt xung quanh quá dày, vị trí 200 mét đã là điểm tối đa của thằng bé. Ngay lúc tôi tưởng rằng sẽ phải thay đổi chiến thuật khác, bóng dáng ấy thoát một cái lao ra. Bước chân của nó nhanh lắm. Khi nhìn thấy vị trí Linh muốn tiếp cận, mồ hôi trên trán của tôi rịn ra, bàn tay vô thức siết chặt lại. Linh, Linh ơi. Tiếng của tôi vừa dứt, âm thanh đùng đoàng của quả bộc phá bị rút chốt xé toạc cả một khoảng không. Bóng hình của cậu trai trẻ cười ngờ ngạch từ từ tan đi trong mắt của tôi, hóa thành một thân thể bị đạn bắn nhưng vẫn bất chấp ôm bộc phá mà lao lên, che lấp luôn cả miệng bong ke. Ánh lửa đỏ chói hòa vào trong mắt của tôi, hòa cùng với thân xác của Linh tan tành thành cát bụi. Điểm ngăn chặn tấn công ở tuyến thứ hai đã bị khoét một vị trí quan trọng. Trung đội, xung phong! Có tiếng của ai đó hô lên rất to. Tôi vẫn ngồi run rẩy. Thế nhưng khi làn khói bụi tan đi, tôi không còn nhìn thấy thằng bé Linh ở đó nữa. Bờ môi của tôi run lên. Xung phong! Âm thanh hô vang, tôi cảm giác như cổ họng của tôi bỏng rát, kèm theo cả những tràng đạn bắn ra như mưa lửa. Tất cả đồng loạt xông về phía trước, tiếng súng AK, tiếng gào thét, tiếng đạn của địch bắn trả, tất cả hỗn loạn và đẫm máu. Anh em của tôi đã anh dũng chiến đấu, thà chết chứ nhất quyết phải xông lên tiếp cận và phá hàng phòng thủ thứ hai. Những bóng người mở đường máu ấy cứ từ từ ngã xuống, mùi thịt cháy hòa lẫn với mùi máu tanh nồng, mùi thuốc súng khét đẹp. Tôi biết lúc này bản thân không thể để cho cảm xúc che lấp ý chí. Tôi siết chặt lấy báng súng, nhổm người dậy lao về phía trước. Tôi dừng súng nã đạn tới tấp về phía quân địch, bắn thẳng vào những thằng đang lao ra, bắn cho chúng nó tan thây, tan xác, như trả thù cho Linh và những anh em. Đồng đội của tôi ngã xuống nhiều lắm, máu ở khắp mọi nơi. Máu của họ lấp được cả mùi thuốc súng, máu đi át đi cả hương cỏ cây của đất mẹ. Mới buổi chiều nay thôi, anh em chúng tôi còn cười nói với nhau. Chúng tôi còn nằm co ro, ngủ ở dưới nền đất lạnh. Chúng tôi còn cười với nhau, còn hẹn với nhau ngày hòa bình trở về sẽ như thế nào. Ấy thế mà, lúc này họ nằm ở đây, ở trên lô cốt, ở dưới rãnh của chiến hào, nằm cả ngay bên cạnh tôi. Thân xác đã không còn hơi thở, máu vẫn nóng và bàn tay vẫn siết chặt lấy báng súng. Tôi bất giác nghe thấy trong tiếng bom rơi đạn nổ có tiếng ai đó hát vang bài Tiến Quân Ca. Dường như ngay giây phút ấy, bên tai của tôi không còn bất kỳ âm thanh nào khác ngoài tiếng hát ấy. Âm thanh giống như là cây dây leo, cái dây leo của sự sống. Phải cố leo lên để sống. Không chỉ sống cho mình, mà sống cho những người đã nằm xuống, sống cho cả những người ở quê hương. Vì nhân dân chiến đấu không ngừng, tiến mau ra xa trường. Tiến lên, cùng tiến lên, nước non Việt Nam ta vững bền. Vì nhân dân chiến đấu không ngừng, tiến mau ra xa trường. Đúng rồi, tiến lên, cùng tiến lên, nước non Việt Nam ta vững bền. Vững bền. Tôi cầm chặt lấy báng súng. Trước khi chết, tôi cũng muốn hát vang bài cái cùng đồng đội. Họng súng sấy đoàng đoàng, tiếng của những thằng đàn ông chúng tôi nghe khó nghe lắm, lại khàn đặc. Thế nhưng mặc kệ là ai hát lạc nhịp, giọng của ai thều thào, chúng tôi dùng hết sức mà hát vang. Lũ giặc ở trên lô cốt bàng hoàng, chúng vừa bắn trả, vừa chờ quân cứu viện. Ngay lúc chúng tôi tưởng rằng đã thắng, trên bầu trời bất ngờ có tiếng trực thăng, sau đó là tiếng bom rội. Tuần nép sát một bên, chửi ầm lên: mẹ chúng nó, chúng nó còn có hàng dự bị nữa, có đánh nữa không? Tôi ngẩng phát đầu, dương cao họng súng lên cái nền trời đục ngầu bởi khói thuốc. Khói súng mù mịt, chiếc máy bay nó giống như là một con diều hâu, một con quạ đen. Nó cứ lượn lờ, nó nã xuống bên dưới biết bao nhiêu là thuốc nổ, biết bao nhiêu là bom đạn, cùng với phi pháo của chúng nó từ bên kia nã sang. Tôi rít lên: đánh, còn sống là còn đánh. Giọng của tôi không to, nhưng lúc này cũng đủ để cho anh em nghe thấy. Thế rồi từ chiến hào bên kia cũng có những người đồng loạt hô lên: đúng rồi, còn sống là còn đánh, đánh. Tôi biết bây giờ nếu như lùi bước, mọi kế hoạch sẽ đổ vỡ, sự hy sinh của đồng đội tôi sẽ trở thành công cốc. 10 phút, 5 phút hay thậm chí chỉ là 1 phút kéo căng được tình hình, chúng tôi cũng quyết không cho chúng nó có cơ hội trở tay. Khuôn mặt của tôi đã đen sạm vì bùn đất, vì khói súng. Thế nhưng chưa bao giờ con tim của tôi lại sáng đến như vậy. Chưa bao giờ ánh mắt của tôi lại tỏ đến như thế. Con đường cứu nước không chỉ có trong quá khứ, mà ở hiện tại và cả sau này nữa. Đất nước có trải qua đến mấy ngàn năm đi chăng nữa, thì tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh vẫn cháy trong lòng những người trẻ chúng tôi. Bom bắn rát lắm, nhưng chưa dày, vẫn còn có khoảng không cho trung đội pháo cao xạ tiếp cận. Tuần lao lên phía trước, nó rút chốt lựu đạn, sau đó ném thẳng lên trên không trung. Đúng lúc máy bay trực thăng đang xả xuống: Tuần, quay lại, Tuần ơi! Tiếng của tiểu đội trưởng Niên hét lên ở phía sau lưng tôi. Tuân chồm lên dùng súng AK nhắm thẳng về phía trực thăng mà bắn. Tiếng súng liên tục nổ, vỏ đạn rơi xuống như mưa. Tuân vừa bắn vừa nghiến răng nghiến lợi mà chửi: chúng mày, tao bắn chết, tao bắn chết cái lũ phản phúc, cái lũ xâm lược chúng mày. Tiếng súng kéo dài chưa đầy 2 phút đã dừng. Bóng dáng của Tuân đứng đó sừng sững, hiên ngang ngửa đầu nhìn về phía chiếc trực thăng cũng đang xả xuống xả đạn. Cái bóng của nó kéo dài trên mặt đất, khuôn mặt của nó tối sầm lại, đôi tay cầm súng của nó run run, cuối cùng cũng hạ xuống. Trước mắt tôi, Tuân từ từ gục xuống, máu từ cơ thể theo lỗ hổng từ những vết đạn bắn mà loang ra trên mặt đất. Tuân ơi, không. Tuân ơi, đừng mà Tuân. Tôi muốn chồm lên, thế nhưng quân địch sau khi thấy trực thăng tiếp viện đã đến, chúng lấy lại được dũng khí, chúng bắt đầu quay đầu xả đạn vào những người đang xông lên. Tiểu đội trưởng Nên, phó trung đội Bảo cùng các anh em đã ngã xuống trước những họng súng đen ngòm của bọn tay sai và đế quốc. Người này nằm xuống, người phía sau lại tiếp tục xông lên. Tôi không hiểu nổi. Thực sự là tôi không hiểu nổi tại sao họ thà chết chứ nhất định không chịu quay đầu đi để giữ tính mạng. Chắc có lẽ họ nghĩ sứ mệnh giành lại hòa bình đặt ở trên vai của họ còn quan trọng hơn cả mạng sống của chính họ vậy. Tôi lau đi vệt máu loang lổ bám khói súng ở trên mặt. Tôi vơ lấy băng đạn của người đồng đội đã nằm rũ ở bên cạnh. Súng đã nạp đủ đạn, chỉ còn chờ một kẽ hở để xông lên. Ngay khi nhìn thấy vị trí đường đạn, tôi nghiến răng nghiến lợi mà liều mình xông ra. Cánh tay của tôi đã tê nhừ, đầu ngón tay tựa như đã mất cảm giác. Thế nhưng họng súng vẫn cứ hướng lên bầu trời. Mũi súng nhắm thẳng về phía buồng lái của chiếc trực thăng đang như là con diều hâu xà xuống. Từ vị trí này dù không thể bắn nổ nhưng cũng có thể tranh thủ sự lơ là mất cảnh giác của nó, để anh em của chúng tôi có thể tìm chỗ nạp đạn. Vỏ đạn leng keng rơi xuống, từ họng súng sộc lên mùi khét lẹt. Nhưng tôi không dừng. Vừa bắn, tôi vừa di chuyển để thu hút sự chú ý. Tôi muốn dụ nó cách xa điểm chính. Chỉ là sức người có hạn. Ngay khi lũ lính ở trong đó phát hiện ra, chúng đồng loạt chĩa thẳng súng về phía tôi mà bắn. Tiếng đạn xé gió vọt tới. Bên tai của tôi thậm chí nghe những tiếng rít ghê rợn. Lúc ấy tôi cũng không biết là bản thân tôi đang nghĩ gì nữa. Chỉ biết một điều duy nhất. Hoặc là bây giờ, hoặc là không bao giờ cả. Tôi móc trong túi ra quả lựu đạn cuối cùng. Tôi dùng hết sức, chờ đúng lúc chiếc trực thăng bổ nhào. Tôi ném thẳng về bên đó. Sau đó, tôi nghe tiếng đạn ghim vào da thịt. Cùng với đó là một tiếng nổ lớn từ cách mặt đất không xa. Tôi thấy cổ họng của tôi tanh nồng, cơn nhộn nhạo trào lên. Đôi chân và tay tựa như là mất hết sức lực. Đầu gối cũng run run quỳ sụp xuống và đôi mắt hoa lên. Tôi nhìn thấy lá cờ nằm cách đó không xa. Lá cờ đang phủ trên người của một cậu lính trẻ. Lá cờ đỏ sao vàng, phải tung bay chứ. Cơ thể của tôi run rẩy, các giác quan cũng dần dần mất đi sự nhạy bén. Máu từ những lỗ đạn bắn cứ chảy dọc xuống bụng rồi ngấm xuống đất. Cơn đau từ từ, từ từ tiếp cận tôi. Nó giống như lọc độc của rắn đang tràn ra khắp các dây thần kinh. Bằng vào một chút sức lực cuối cùng, tôi mò mẫm tới gần, cánh tay sờ lên trên cây gậy, rồi cố gắng nghiến răng nghiến lợi dựng cao ngọn cờ, cắm thẳng xuống mặt đất. Lá cờ đón gió cứ như vậy bay phần phật rồi lặng đi khi vừa lúc cơn mưa ập xuống. Đợt mưa kéo tới không đúng lúc, bởi vì anh em chúng tôi vẫn chưa thể nhìn được ngày đất nước hòa bình. Thế nhưng tôi vẫn đứng đó sừng sững giữ chặt lá cờ. Nước mưa thấm xuống lá cờ, nước mưa hòa vào máu của tôi, của đồng đội tôi. Tôi vẫn đứng đó, ánh mắt nhìn thẳng lên trên đồi mười. Tiếng pháo cao xạ của trung đội D7 đã nã xuống từng đợt đầu tiên. Âm thanh bây giờ trong tai của tôi chập chờn, ánh mắt của tôi đã bắt đầu nhòe đi. Thế nhưng lẫn trong tiếng pháo ấy, tôi bất chợt nghe tiếng của mẹ. Trong ánh mắt đã nhòe đi bởi máu chan hòa, tôi thấy bóng dáng của mẹ đứng ở gốc đa đầu làng. Tiếng của mẹ ngâm nga bài hát du thuở nhỏ vẫn thường theo tôi vào giấc ngủ. À, à ơi, à ơi, cái cỏ đi đón cơn mưa, tối tăm mù mịt, ai đưa cỏ về? Cỏ về thăm quán thăm quê, thăm cha thăm mẹ, cỏ về thăm em. Bàn tay của tôi chơi với, dồn hết chút sức lực cuối cùng mà vươn ra phía trước. Tôi như đang cố gắng chơi với, vươn tay về với mẹ. Hay tôi đang chơi với, cố gắng vươn tay lên để tiếp tục tiến lên, mong chờ một ngày hòa bình. Trong màn mưa bom bão đạn, chúng tôi 30 chàng trai thuộc trung đội 2 đại đội 3 sư đoàn 120 cùng với các anh em khác đã khắc tên mình lên lịch sử. Chúng tôi đã sống trọn vẹn với lý tưởng cao đẹp và chết kiêu hùng dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc. Tiếng hát như nhấn chìm cả lý trí. Giữa sự va chạm của hai luồng ký ức khiến cho đầu óc của tôi lúc này choáng váng. Những gì tôi thấy lúc này nó giống như là một cuốn phim, nó tua đi tua lại rất nhiều khoảnh khắc. Cho đến khi tôi giật mình mở mắt thì cả cơ thể ở mỗi vị trí bị đạn ghim trong ký ức lại đau nhói lên. Nhất là bên bả vai phải, nơi ông bác bị mảnh bom bắn đứt cả một bên tay. Tôi bàng hoàng ngồi dậy, tôi nhìn thấy trước mặt có bố và mọi người. Anh Thành đứng bên cạnh ông nội. Anh cũng chính là người phát hiện ra tôi ngất xỉu ở ngoài vỉa hè. Ông nội sau khi nghe bà mơ nói, đôi mắt của ông đỏ hoe. Ông ngồi xuống vỗ vỗ lên vai. Ông bảo: ông bác nhờ con tìm mộ. Bây giờ trời cũng tạnh mưa rồi, nhà mình đến đón ông bác về thôi. Tôi nghe xong thì gật đầu, tựa lưng vào bố để đứng lên. Trong đoạn ký ức ấy tôi đã biết hướng đi đến vị trí ông bác mất. Dù cảnh vật không giống như trước, nhưng khi đoàn người bắt đầu leo lên đồi, đôi chân của tôi không tự chủ được như có thứ gì dẫn dắt mà chạy băng băng vậy. Lúc này sau lưng của tôi nóng ran, đầu óc quay mòng mòng, cả người cứ ngất ngưởng như say rượu. Dường như có một người nào đó đang bám lên người tôi mà dẫn cả đoàn đi. Khác với những lần trước, lần này tôi lại có thể nhìn thấy rõ mọi hoạt động, mọi lời nói của mình. Tôi thấy mình chạy vượt trước hai cái cây lớn, vòng qua một đoạn đồi trống và dừng lại cách chân đồi 26 mét. Từ vị trí này nhìn xuống thì có thể trông thấy nhà dân mọc lên san sát. Nóc nhà mái ngói đỏ nhấp nhô như là những ngọn lửa thiêng của đất trời. Tôi thấy những miệng mình há ra và thở liên tục. Tôi cố gắng hít lấy mùi hương của đất mẹ. Ông nội chạy theo cùng lúc với đoàn người. Quần ơi, Quần ơi, chạy từ từ thôi, Quần ơi, có tiếng bố tôi gọi. Thế nhưng lúc này người trả lời tôi, người trả lời cũng chẳng phải là tôi mà là ông bác. Chồng theo ông nội, ông bác gọi to: Hùng, Hùng ơi, Hùng ơi, trời ơi, em ơi, anh ở đằng ni, anh ở đằng ni, Hùng ơi. Ông tôi vừa nghe đến đó thì hình như tiếng thở của ông chững lại vài hơi. Anh Tính. Là anh phải không? Là anh. Ông bác gật gật đầu, miệng khóc tu tu. Là anh. Anh tính đây. Hồng ơi. Ông tôi nghe xong nước mắt cũng trào ra. Ông lao nhanh tới, ôm chầm lấy ông bác. Miệng ông khóc, tay vỗ bồm bộp lên lưng. Anh ơi, anh bỏ em, bỏ bố, bỏ quê nhà đi lâu quá. Ông bác khóc, khóc to lắm. Mấy bà o cùng với các anh các chị đứng ở phía sau cũng không kìm được nước mắt mà khóc. Ông tôi sau khi khóc, sau khi nói những lời trách móc rồi cũng kìm lòng lại, bắt đầu dìu ông bác đi về phía đám người. Ngày anh đi, U có thêm O Tầm, O Tuyết, O Hạnh, Chu Tấn. Này có O Tầm, O Tuyết và Chu Tấn cùng các cháu đi tìm anh về. Anh chỉ cho chúng em nơi anh nằm, để cho con cháu chúng nó tìm anh. Anh nằm ở đây lạnh lắm. Anh ơi, anh về với chúng em. Bà Tầm tựa đầu vào lồng ngực của ông bác mà khóc tô tô như đứa trẻ con. Bà nói giấy báo tử của ông bà đi nhận. Ngày ông đi bà còn chưa được sinh ra. Thế nhưng bà cố nói, ở trong nhà thì tính cách của bà Tầm là giống ông bác nhất. Ừ, anh quay về với U, với các em. Những khuôn mặt già nua, những dòng nước mắt sau bao lâu xa cách nay một lần nữa lại được trùng phùng. Giây phút này đã mấy chục năm ông tôi đau đớn chờ đợi, là khoảnh khắc mà bà cố ước ao được trông thấy trước khi nhắm mắt xuôi tay. Này mọi thứ đã sắp được trọn vẹn. Chờ gia đình tôi trò chuyện xong, bây giờ ông Nam mới mở lời. Thưa đồng chí, chúng tôi là người của cục người có công. Này chúng tôi cùng gia đình đến đây tìm hải cốt đồng chí về. Mong đồng chí chỉ giúp chúng tôi vị trí và tư thế đồng chí mất, để cho anh em bên đoàn còn đào. Nói xong ông quay về phía bà Mơ, trông thấy bà Mơ đang đốt bó nhang to, miệng rì rầm khấn vái, sau đó đi xung quanh khu vực đã từng là chiến trường cũ cắm nhang xuống. Bó nhang cắm hết mà dường như trong mắt của bà vẫn còn chưa đủ. Bà tính người ở trong đội xuống dưới chân đồi đi mua thêm nhang, nhưng ông bác lắc đầu. Ông nói, cô cắm nọ đủ mồ. Anh em nằm đông lắm, nằm rải rác khắp nơi. Có thắp thì tí nữa xuống đồi ở khu nghĩa trang mà thắp. Bọn tôi được anh em ở bên dưới chia nhang khói, nọ chết đói được mô. Dứt lời ông cười khà khà. Ông nội tôi cũng vuốt nước mắt. Giờ anh nằm ở chỗ nào để cho chúng em đào? Chứ anh nhìn trời sắp mưa rồi tè. Ông bác xua tay lắc đầu. Nó mưa mô. Đêm qua anh cho thằng cháu đi lính cùng, nó gan lắm, nó giỏi lắm, giống anh. Ông vừa nói vừa cười to rồi nhìn sang bố tôi. Mày có thuốc lá không? Châm cho bác một điếu. Ông bác ngồi đó cơ thể lắc lư đảo vòng vòng. Bố tôi vội vàng lấy từ trong túi áo ra một bao thuốc còn chưa bóc, sau đó rút một điếu. Dạ, con mời bác. Ông bác đưa tay nhận lấy, ngậm lên miệng rít một hơi. Ông nội trông thấy sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi, cho nên ông bảo, anh Hư nhá, U biết rồi, U đánh đòn anh. Dừng lại đôi giây, ông nói thêm, anh ơi, hút nửa điếu thôi, cháu nó còn nhỏ anh ạ. Ông bác hút thêm một hơi, sau đó liền trả lại điếu thuốc. Ông vừa nhả khói vừa nói, anh thèm quá. Ở đây lâu, anh em có điếu thuốc cũng chia đến cả chục người hút. Này, có con cháu nó đến thì muốn xin thêm mà. Nói xong, ông tôi lại chỉ về phía mấy người trong đội. Đi, ta đi tìm xác. Nói xong, ông bác liền nhổm người dậy, loạn choạng một cái như là trụ chân không vững. Cả cơ thể đứng thẳng lại được. Ông đi phăm phăm một mạch thẳng về phía bãi đất ở cách chúng tôi chưa đến nửa mét. Cái cây này chỉ còn trơ gốc, là một cây phong khô cằn dường như đã chết từ lâu. Ấy vậy mà thân của nó vẫn đứng thẳng tắp, cành lá của nó vẫn chĩa ra tua tủa, về các hướng như là muốn chỉ những ngôi mộ đã nằm yên ở đây suốt mấy chục năm trời. Ông bác giơ tay chỉ xuống đất, xác anh ở dưới nì, cách 2 mét. Nó còn mấy mô, trận nữ bom thở ác quá. Nó nỏ vùi thì cũng đánh cho nổ hết cả xác, cho nên số lượng đồng đội được mang về chôn mới chỉ bằng một nửa số những người đã chết thôi. Câu nói ấy khiến cho ai nghe cũng lặng người. Đoàn người đi tìm mộ nhờ ông bác miêu tả dáng nằm lúc mất, sau đó dùng dụng cụ vẽ lại. Chờ khi họ xác nhận đúng bộ độ dài rộng với ông bác, anh Thành bắt đầu dùng xà beng bẩy đất lên vùng đồi đất cứng. Nhưng nhờ cơn mưa đêm qua mà mỗi lần hạ sẻng xuống, một tảng đất lại được đẩy lên. Chờ đến khi gần đến độ sâu, ông bác nói cả đoàn lúc ấy mới dừng sẻng, dừng cuốc. Họ cúi người dùng tay không để mà đào, để bươi. Đằng ni, cách tay chú một gang nữa. Ấy là phần đầu của bác đấy. Anh ở trong đoàn nghe xong, hướng đào cũng dần mở rộng. Sau đó có người hình như tìm thấy khúc xương vụn còn sót lại sau mấy chục năm. Anh này ngẩng lên reo to: Tìm thấy rồi, đúng là xương người. Anh ta đứng dậy đưa mảnh xương đó cho ông bác tôi. Đúng rồi, ấy là xương chân của bác đấy. Sau khi xác định đúng hướng, mọi người bắt đầu mắm môi mắm lợi đào nhanh hơn. Cứ mỗi một mảnh xương được đào lên, tựa như cơ thể tôi nhẹ đi một phần. Sau cả buổi tìm kiếm, ông bác tôi, một người cao lớn, dễ phải đến 1m7 mấy, bây giờ đã từ từ lộ ra. Chỉ còn lại là những mảnh xương vụn bám chặt đầy đất đỏ. Bà Mơ sau khi giúp ông bác tôi chuẩn bị hòm thì quay sang hỏi: Bác tính, bác nhìn xem ở dưới hố có còn sót thứ gì không? Ông bác tôi lắc lắc đầu nói: Đủ rồi cô ạ. Thiếu cái tay phải mà nó bị bắn văng xuống đất ở dưới chân đồi. Giờ mà muốn tìm thì cũng chả biết ở mô. Bà Tuyết nghe xong lại dấm dứt khóc. Tiếng của bà khàn đặc: Anh ơi, sao anh khổ quá. Ông bác vỗ vai bà an ủi: Ồ đừng buồn, anh đi chiến đấu vì tổ quốc, dù hy sinh nhưng mang vinh quang về, O phải mừng cho anh chứ. Nhưng U ở nhà cứ ngóng tin anh. Sao bao nhiêu năm nay anh chẳng chịu về thăm U? Chiến sự kết thúc nhưng vẫn chưa yên. Anh ở lại gác đồi, kẻo có ngày bọn giặc nó quay lại. Thương U thương các em, nhưng trách nhiệm ở trên vai anh nó dám bỏ. Dừng một chút, ông bác lại tiếp: Trung đội anh nằm hết ở đây, mình anh về cũng thương lắm, nhưng nó về bây giờ thì sợ U buồn. Anh em họ biết, họ cứ xua mãi. Có như thế, đoàn người dấm dứt nói chuyện với nhau trong nước mắt. Đoàn người khiêng hòm lên. Ngay sau khi giải chè và một số thứ, bà Mơ giải túi bóng rồi đặt những mảnh xương của ông vào. Vừa đặt, bà vừa rì rầm tụng niệm gì đó. Hoàn thành xong hết, bà khiêng cái nắp đậy lên, chờ anh Thành và người bên cục phủ quốc kỳ lên trên hòm. Ông bác nhìn thấy lá cờ, nước mắt lại ứa ra. Xong việc, bà Mơ ngồi bên cạnh ông bác. Lúc này bà mới mở lời: Bác giúp con cũng là giúp các đồng chí khác sớm về nhà. Bác chỉ chỗ cho họ, họ nằm cho con đánh dấu với, có được không? Bà Mơ nói xong, ông bác quay sang nhìn khoảng đất trống trải, giọng ông nghẹn ngào: Tao đồng chí, những ai muốn về thì báo tên. Tiếng ông vừa dứt, bên tai tôi nghe tiếng thì thào của một tốp người. Có người thì cười, có người thì khóc. Tiếng thì thào ấy vang lên rất khẽ, nhưng tôi lại nghe rất rõ. Anh Tính, anh về đi. Xác em đỏ còn chi, em ở đây với anh em thôi. Không, nhà tao chết hết rồi còn đâu. Tao ở lại đây thu tính thôi, ở lại đây với anh em. Tiếng của người ta nhao nhao cả lên. rì rào như là âm thanh lá cây xào xạc vào nhau. Ông bác tôi gật đầu, chỉ những chỗ mà còn anh em muốn lên, sau đó báo tên và địa chỉ, số hiệu tiểu đội sư đoàn. Mỗi lần đến trước một vị trí, bà Mơ lại lấy sổ ghi chép, còn anh Thành cùng với hai người nữa dùng xẻng sắt để đánh dấu lại. Chờ xong hết mọi việc đã là quá trưa, lâu ngày mới được nói chuyện. Ông bác vẫn chưa muốn đi. Chúng tôi di chuyển xuống dưới chân đồi. Lúc này có ông Đồng, bà Nga cùng với rất nhiều nhân dân địa phương chờ đón. Vừa thấy chúng tôi khiêng cái hòm phủ lá cờ xuống, âm thanh vỗ tay rào rào vang lên cứ như là trời có bão. Mọi người khẽ lau nước mắt, có người thì thào nói chuyện. Ông Đồng xúc động tiến đến trước mặt, ông ngả mũ sau đó chào theo kiểu quân đội. Nhận được sự niềm nở ấy, ông bác tôi đứng nghiêm trang giơ tay chào lại, sau đó vui vẻ bắt tay ông Đồng. Chính trị viên, có nhớ em không? Em đây, tính Thành Hóa đây. Ông Đồng mới nghe đến đó đã nhận ra, ông a lên một tiếng thật to rồi ôm chầm lấy ông bác. Tính phải không? Tính xạ thủ, tính Thành Hóa phải không? Trời ơi, em về rồi hả Tính? Có lẽ chỉ có những người đã đi qua thời cuộc sống này biết mai mới nhớ đến nhau, cho dù đã qua mấy chục năm âm dương cách biệt như vậy. Ông bác vừa cười vừa khóc. Đoạn ông trông thấy bóng dáng lưng còng của bà cụ đứng nép ở bên chiếc xe ô tô, ông mếu máo. Mẹ Nga. Tiếng gọi như lạc đi. Bà cụ nghe tiếng gọi, nhưng là vì đôi mắt đã lòa ra, cũng không xác định được âm thanh phát ra từ đâu. Đôi mắt đã mở đi hơn nửa nheo đi. Phải chờ đến khi ông bác chạy lại gần ôm lấy bà cụ, bà cụ mới run rẩy ngẩng lên. Mẹ ơi, mẹ, con là thằng lính hôm bữa xin mẹ chén nước. Bà cụ ánh mắt đã lòa mờ, đứng ở sát gần thì mới có thể miễn cưỡng trông thấy nhận ra là tôi. Thế nhưng vẫn chưa hiểu lời ông bác ra làm sao. Bà cụ ư hử. Anh nói vậy là răng. Mẹ không hiểu. Ông bác dìu bà cụ ngồi xuống cây ghế mà Đoàn mang theo đựng mâm đổ thắp nhang cho mình ban nãy. Bữa mẹ đi qua đằng đi, bọn con ghé xin mẹ chén nước, mẹ còn cho thêm gói kẹo đó. Bà cụ nghiêng đầu như cố nhớ lại buổi chiều ngày hôm đó. Qua một lúc bà mới nghĩ ra. Ông bác thấy bà cụ khóc, nước mắt cũng ròng ròng chảy theo. Mẹ nhớ rồi, nhớ ra anh rồi, nhớ. Ông bác lúc khóc lúc cười, mếu máo. Nước chè mẹ pha ngon, mùi vị chả khác gì u con ở nhà. Lâu rồi mẹ chả đi qua đây, anh em con nhớ mẹ, nhớ nước chè mẹ pha lắm. Bà cụ nở nụ cười, gọi anh em theo mẹ về nhà. Mẹ pha cho mỗi đứa một chén thật to, thật to. Thôi mẹ, con xin phép mẹ để về nhà cùng các em con. Chờ xong việc ở nhà, con sẽ vào thăm mẹ cùng mọi người. Ông bác đứng dậy đi về phía ông nội. Em cho anh mượn ít tiền, anh biếu mẹ. Ông nội nghe thấy vậy, vội đưa tay vào túi. May sao tiền vẫn còn. Ông rút vội tờ 200 to nhất đưa cho ông bác. Ông bác cầm tiền bước về phía bà cụ. Ông khuỵu chân xuống bên cạnh, nghẹn ngào nói. Mẹ ơi, con sắp về nhà. Con đội ơn mẹ thời gian qua đã ghé lại đốt nhang, rồi cho chúng con đồ ăn thức uống. Anh em chúng con cũng chẳng có chi biếu mẹ. Có chút quả mọn, mẹ cầm lấy cho anh em con vui. Nói xong ông đặt đợt tờ tiền vào lòng bàn tay của bà cụ. Bà cụ vừa sờ thấy tiền lại nghe nói như vậy thì xua tay đây đẩy. Không, không. Bây là con của mẹ, thì cho bây một ít đồ ăn, có nhiều nhận chi mà tiền mới nong. Ông bác vẫn cứ năn nỉ bà cụ nhận cho, nhưng bà cụ lại kiên quyết từ chối. Cuối cùng sợ lỡ giờ, bà cụ bảo: mà cha nhà anh, tiền anh cho mẹ nhận, bây giờ tiền này mẹ cho lại anh. Dừng lại một khoảng, giọng bà cụ nghẹn lại, nước mắt ứa ra: mẹ cho anh tiền xe để về nhà. Về nhà đi. Mọi người nghẹn ngào, tay của ông bác run lên cầm cập. Tờ tiền thêm phần giá trị trước tình cảm. Ông đứng dậy hét lên đồi cao: anh em nghe chưa? Mẹ cho tôi tiền để về quê đây này, thế là tôi nỏ phải đi bộ nữa, sướng chưa? Lời nói của ông làm cho mọi người cười rộ lên, nhưng là nụ cười trong nước mắt. Ông ôm chặt lấy bà cụ thì thào: mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe mẹ nhé. Mình anh lúc nào cũng nhớ mẹ, bố Vĩ cũng thế. Mẹ đừng buồn, ngoài gia đình nhỏ, mẹ còn có chúng con, còn có cả đất nước, cả dân tộc này. Nói rồi ông bác đứng dậy lặng lẽ quay đi. Chỉ còn lại bà cụ ngồi thút thít. Bà mơ sợ tôi mệt, nhắc khẽ: đồng chí đã yên lòng chưa? Nếu rồi thì mời đồng chí lên xe để ta về. Ông bác gật gật đầu. Lúc đi ra xe, có mấy đứa trẻ con tò mò nhìn về phía đoàn. Trông thấy đám loắt choắt, ông bác dừng lại nở nụ cười, bảo chị Hà lấy đồ cúng chưa động đến chia cho bọn nhỏ. Đám trẻ thấy túi kẹo to thì xúm xít lại. Đứa chưa biết thì gọi bằng anh, đứa biết rồi thì lắp bắp bảo cảm ơn ông. Giờ phát xong, ông đi lại phía cái hòm đựng hài cốt đang được phủ lá quốc kỳ đỏ rực. Trước khi hồn ông nhập về xác, bên tai nghe thấy hô thật to lắm: Nghiêm! Chào! Đám trẻ con bắt chước theo cách chào của ông đồng ban nãy. Chúng cũng đồng loạt giơ tay đứng thẳng, nghiêng nghiêng hơi nhìn theo. Ông bác thấy vậy dừng động tác. Ông giơ tay lên nghiêm trang chào lại. Bọn trẻ thích thú cười khúc khích. Ông ngẩng đầu nhìn lên vòng trời xanh cao vời vợi. Miệng ông mấp máy như tự nhủ với chính bản thân mình: Hòa Bình đẹp thật. Về nhà thôi, đồng đội. Trước lúc ra về, ông ghé qua nghĩa trang liệt sĩ để từ biệt đồng đội của mình. Nhìn những que nhang tỏa khói khắp cả khu đất, ông giơ tay chào theo quân lệnh rồi hô vang: Tôi, Nguyễn Văn Tính, chiến sĩ thuộc trung đội 2, đại đội 3, sư đoàn 120 có mặt, báo cáo các đồng chí, nay tôi được người nhà đón về quê, trước thăm U và các em, sau giải quyết việc nhà, rồi tôi sẽ lại vào cùng các đồng chí để canh gác đội 10. Báo cáo hết. Nói xong, ông tiến lại phía chiếc hòm gỗ, đầu của ông cúi xuống. Bà Mơ đứng bên cạnh, đỡ lấy lưng, vừa ấn lên gáy của tôi. Bà nói: Dạ, chúng cháu mời bác về quê cha đất tổ. Bác về cùng với anh em tụi con nha bác. Tôi cảm thấy như có một luồng nhiệt nóng từ phía sau bị rút ra ngoài, rồi một lực mạnh kéo tôi ngã ngửa. May có anh Thành đỡ. Ba hồn bảy vía Nguyễn Văn Quân về nhập xác. Anh Thành cùng bà Mơ hô đến mấy lần nhưng tôi vẫn chưa mở mắt. Cả đoàn có phần lo lắng. Thực ra tôi vẫn là tôi, linh hồn chỉ là tạm thời không thể điều khiển được, chứ chưa thoát ra ngoài. Sau này khi nghe tôi kể lại thì cả đội, bà Mơ cũng không thể nào giải thích được. Anh Thành một lần nữa kiểm tra lại cơ thể của tôi. Sau khi khẳng định là tôi chỉ bị ngất đi vì kiệt sức mà anh mới thở phào. Bố bế tôi lên xe, sau đó nhờ anh Thành cầm di ảnh. Còn hòm đựng hài cốt của ông bác thì đặt ở giữa xe để tránh việc không may. Anh Thành còn phải đổi vị trí xuống để ngồi cạnh hòm. Khi này tôi vẫn cứ miên man. Bố phải vừa lau người vừa nắn bóp tay chân. Ông nội cùng mọi người trò chuyện rôm rả. Còn tôi thì cứ ngủ miên man cho đến khi về tận Huế. Huế mộng mơ phủ ánh tà dương xuống tầm mắt của mọi người. Đi qua giữa đất Huế, tôi tựa đầu lên thành xe ngắm dòng sông Hương êm ả. dẫn bước cho đoàn xe chạy lên cây cầu Tràng Tiền. Nhìn dòng nước xuôi theo đường đổ ra phá Tam Giang, tôi cúi đầu lặng người suy nghĩ về những gì tôi đã thấy trong hai lần nhập mộng. Họ, những người đã làm lên bóng hình của đất nước, những người con, người chồng, người cha ngủ mãi ở nơi xa để bảo vệ lãnh thổ nước nhà. Tôi ngẩng lên, nhìn lên bầu trời cao rộng, không khí này, nền mây ấy là dùng xương máu của họ, của triệu người để đổi được hòa bình đẹp như vậy đó. Đoàn xe nghỉ lại ở nhà trọ gần đầu đất Huế một đêm. Tối hôm đó tôi không mơ mộng gì nữa, ngủ một mạch đến tận sáng. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ êm xuôi, thế nhưng không ngờ khi xe vừa tiến vào đoạn đường Cồn Tiến Dốc Miếu Quảng Trị thì gặp sự cố. Ngay khi cả đoàn đang bàn luận về những câu chuyện liên quan tới thời kháng chiến, việc đi tìm hài cốt liệt sĩ, thì bất ngờ người tôi nóng ran lên. Tôi nhận ra ngay cái cảm giác này là thế nào. Ngay khi vừa có dấu hiệu, tôi lập tức quay sang túm chặt lấy tay của anh Thành. Anh Thành quay phát đầu lại. Không cần chờ anh hỏi, tôi nghe thấy miệng mình nói: "Các đồng chí nhanh lên, nhanh lên, bọn Tây nó đòi xe, nó đòi xô hòm của bác xuống." Người trong xe nghe thấy vậy biết ngay là ông bác tôi lại về. Bà Mơ vội vàng dướn người nói với tài xế, tốc độ được đẩy nhanh hơn. Anh Thành từ ngồi bên cạnh hòm ngay lập tức di chuyển về phía sau, đề phòng trường hợp vong Tây nó nhập xác người nhà mà xô hòm của liệt sĩ. Ông bác tôi vẫn chưa đi ngay, ông còn cho tôi thấy một cảnh diễn ra ở bên ngoài. Ngay khi chúng tôi tiến vào khu vực Cồn Tiên Dốc Miếu thì bầu trời trong xanh bỗng nhiên trở nên xám ngắt cả vào. Gió nổi lên lồng lộng, thổi thốc qua, rặng cây hai bên đường cứ lao sao. Trong mắt của tôi có thể nhìn thấy ở hai bên phía sau nhấp nhô là những bóng trắng. Chúng có thân hình to lớn, trên người mặc bộ đồ của phe xâm lược. Khuôn mặt đám đó trắng bần bợt khô quắt, hai mắt đen ngòm ngòm như là bị khoét rỗng. Thấy đoàn của chúng tôi chạy qua, sắc mặt của chúng lại trở nên căm hờn. Tôi nhìn thấy một đoàn có cả mấy trăm cái bóng. Chúng giống như là loài vượn nhảy phát xuống đường lớn từ hai bên rừng. Tôi nghe bên tai là tiếng gió rít, tiếng gào thét bằng những câu từ khó hiểu của chúng. Tốc độ của xe lúc này chạy rất nhanh, nhưng dường như đám quỷ kia không có ý định buông tha. Chúng chạy ra từ các hầm gác, từ các cứ điểm cũ. Chúng ùa ra đường đuổi theo xe. Tốc độ của chúng còn nhanh hơn cả chiếc xe tôi đang ngồi. Có một số thằng đã áp sát bên cửa. Chúng đưa tay đấm rầm rầm vào cửa xe, miệng hét lên. Sắc mặt của tôi tái dại đi, thế nhưng ông bác tôi không sợ. Ông gằn giọng: "Có quốc kỳ bảo vệ, chúng nó không dám lên xe đâu." Lời của ông vừa dứt, tôi cảm thấy xung quanh xe như bị bóp nghẹt lại. Một cú phanh gấp bất ngờ làm cho mọi người nháo nhào. Ở bên ngoài lúc này tựa như không gian đã bị bao phủ, sương khói bủa vây mù mịt. Tôi nghe thấy tiếng anh Thành trầm giọng: "Mà trẻ mắt quỷ chặn được, đoạn đường này đi qua căn cứ cũ của chúng nó. Chúng nó mượn âm địa để lộng hành đấy." Đây là lần đầu tiên tôi và gia đình phải chứng kiến những sự việc tâm linh bất ngờ đến mức như vậy. Ai cũng sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu. Đội ngoại cảm họ có năng lực, chứ cũng chẳng phải là pháp sư thầy pháp. Xử lý những chuyện như vậy chỉ có thể dựa vào công đức bản thân mình tích được mà thôi. Lỗ quỷ Tây ở bên ngoài hùa nhau cố xô chiếc xe để hất hải cốt của ông bác ra, nhưng dường như có thứ gì đó làm cho chúng không tài nào làm được. Ngay lúc luồng khói đen từ phía lũ quỷ lách qua khe hở luồn vào bên trong cabin xe, thì bất ngờ trước mắt tôi xuất hiện rất nhiều những tia linh khí lập lòe đánh lại. Tôi giật mình quay đầu lại phía sau, trong một thoáng thẳng thốt, tôi nhìn thấy từ phía giữa xe lá cờ đỏ sao vàng đang tỏa ra linh khí. Đúng rồi, là linh khí từ ấy. Linh khí ôm ấp lấy hình hài cục ở trong cái hòm gỗ, đồng thời bảo vệ cả đoàn người sau phen tấn công của lũ cô hồn dã quỷ ở bên ngoài. Trong giây lát, đôi mắt của tôi như nhòe đi. Khi ông bác còn sống, bác tôi bảo vệ lá cờ đỏ. Bây giờ bác mất rồi, lá cờ đỏ sao vàng lại bảo vệ ông bác? Anh Thành và bà Mơ tựa như cũng nhìn thấy điều này. Dường như trong lòng của mỗi người đều mang một cảm xúc khác biệt. Còn tôi cảm nhận được một luồng chính khí bao phủ lấy cơ thể. Sau đó bên tai vang lên tiếng quát nạt to lắm, tiếng quát ầm ầm. Hóa ra bọn cướp nước chúng mày trốn ở đây à? Hả? Tao xem hôm nay chúng mày đứa nào thoát được. Sau tiếng hét giận dữ ấy là tiếng súng đùng đùng vang lên, tiếng hô xung phong, tiếng rầm rập đạp lên đá. Âm thanh này quen lắm. Cả đoàn sau khi nhìn lại để thấy được cảnh vật xung quanh mới thở phào. Ông bác vẫn chưa đi, ông nán lại để tôi có thể nhìn thấy những hình ảnh quen thuộc. Ở phía đoàn người đang gô cổ đám quỷ Tây lại, có những bóng hình mà tôi nhận ra. Trong đó có ông Linh, ông Tuấn, có cả tiểu đội trưởng Nên. Dường như là họ đã âm thầm đi theo và bảo vệ xe, vậy nên mới xuất hiện có rất nhiều người lính thuộc những trung đội khác. Họ cũng đứng ở đó. Tôi nghe tiếng ông Nên vẫy tay hét vọng. Đồng chí cứ yên tâm mà về đi. Cứ yên tâm mà về. Thấy cảnh tượng này, trong đầu của tôi lại thêm biết ơn họ. Những con người mà cho dù sống hay chết, họ vẫn luôn luôn có ý tưởng, một lý tưởng luôn tồn tại vì nước, vì dân. Lúc này tôi có thể cảm nhận được linh hồn của ông bác đã rời khỏi cơ thể. Thế nhưng khi rơi vào giấc ngủ, tôi nghe tiếng động cơ xe giòn giã. Cùng với đó, một tiếng nhạc nhẹ nhàng bao phủ. Linh thiêng trời Việt Nam, linh thiêng đất Việt Nam, linh thiêng đất trời Việt Nam. Tiếng nhạc vọng vào tai, âm thanh như là đang rục rã, kéo lại nhận thức của tôi trước khi đoàn xe tiến vào nghĩa trang huyện Hoàng Hóa. Tôi nhổm đầu dậy, chẳng biết là mình đã ngủ mất bao lâu. Thế nhưng chưa gì đã về được đến đây thì ít nhất đã là trưa của ngày hôm sau rồi. Lúc này ở bên ngoài của xe, tôi đã thấy 4-5 chiếc xe đi tìm mộ khác cũng tiến vào. Hai bên đường nhấp nhô những anh chị trong đội sinh viên tình nguyện. Họ đứng đó, họ vẫy cao lá cờ. Họ đã về đây để sẵn sàng đón chờ những anh hùng quay về quê cha đất tổ. Đoàn xe dừng lại ở trước cổng nghĩa trang. Loáng thoáng có rất nhiều người xôn xao. Tôi nghe rất nhiều người xôn xao. Khi chiếc xe dừng hẳn, tôi thấy nhiều người chiến sĩ đã đứng nghiêm trang chờ đợi. Họ giơ tay chào. Khi những chiếc hòm phủ lá quốc kỳ được đưa xuống, tất cả mọi người đều cúi đầu dành một phút mặc niệm cho 6 liệt sĩ lần này được tìm về. Ngày khởi hành có 13 xe, nhưng hiện tại cũng mới chỉ có 6 người tìm được. Người nhà của cả 6 liệt sĩ đến đông lắm. Trước khi làm lễ an táng ở bên tỉnh cũng tạo điều kiện cho mỗi gia đình một góc riêng để gặp người thân. Bà cố đã run run chờ từ lâu. Người bà run bần bật khi sờ đến hòm đựng ông bác. Đôi mắt của bà tuy đã mù, nhưng già của bà sáng. Khi bàn tay của bà miết lên trên lá cờ, bà run rẩy. Tình ơi, Tình, con chịu về với U rồi hả? Tình ơi, Tình. Nghe đến câu nói ấy, nước mắt của mọi người lại một lần nữa trào ra. Bà cố không nói thêm một lời nào nữa. Bà cố chỉ tựa đầu lên mặt hòm lẩm bẩm bài hát du. Đôi bàn tay cả một đời sương gió nay đã nhăn nhúm cả vào. Đôi bàn tay xương sầu ấy vuốt ve lên mặt hòm như vuốt ve đầu của đứa con trai nhỏ. À ơi, cái cỏ đi đón cơn mưa, tối tăm mù mịt, ai đưa cỏ về? Cỏ về thăm quán cùng quê, thăm cha, thăm mẹ, cỏ về thăm em. Ông bác không xuất hiện nữa. Mọi người cũng thắc mắc lý do, nhưng chỉ có tôi là cảm nhận được dường như ông vẫn đang ở đây. Ông lại trở lại hình hài là cậu bé thuở xưa tựa lên chân của bà cố mà ngủ. Sau này khi tra thông tin ở trên mạng, tôi biết trận chiến đêm đó cả trung đội của ông bác hy sinh. Trong cuộc tổng tấn công bất ngờ, có hai đại đội tiếp cận trận địa pháo 105 ly và hai đại đội đánh chiếm vị trí trực thăng của địch. Số người trở ra chẳng còn được bao nhiêu, đó mới là góc tối của chiến tranh. Chưa nói đến các trận như Điện Biên Phủ hay là trận thành cổ Quảng Trị, số lượng quân và dân ta thương vong vô số. Sau này lớn lên, tôi có dịp gặp lại anh Thành. Hai anh em trao đổi số liên lạc, tôi được anh kể cho nghe rất nhiều câu chuyện về những chuyến đi tìm mộ liệt sĩ. Mỗi một chuyến đi lại là một trải nghiệm. Dường như khi viết tới đây, trong lòng của tôi có thể thở phào một hơi. Tôi không biết là liệu sẽ có được bao nhiêu gia đình có người thân là liệt sĩ biết tới. Nhưng nếu như có ai biết thì xin hãy luôn tự hào, tin rằng là họ sẽ quay trở về sớm thôi. Đừng bỏ cuộc. Hiện nay các tỉnh cũng đang tích cực đẩy mạnh việc tìm mộ liệt sĩ về nơi quy tập. Cho nên nếu như ai có thông tin về nơi đã từng diễn ra các trận đánh, các dấu hiệu cho thấy bên dưới có thể là mộ liệt sĩ, thì hãy xin thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền. Có thể bắt đầu báo cáo từ cấp xã, huyện, hoặc là trực tiếp gọi điện cho đường dây nóng của Phòng Lao động Thương binh Xã hội. Sự quan tâm nhỏ nhoi đó sẽ góp vào thành một phong trào lớn. Tôi cũng xin gửi tới lời tri ân tất cả các liệt sĩ và người nhà của các anh, các chị, những người đã để lại máu thịt để hòa cùng vào với linh hồn của đất nước. Cất cuốn sách, ngẩng lên nhìn về phía trước, nơi ấy là những dãy mộ nằm thẳng hàng. Trong rất nhiều người hôm nay đến thăm viếng nghĩa trang. Đêm thanh xuân gieo tự do cho đất nước, với con thế thôi, còn gì đẹp hơn? Với con thế thôi, còn gì đẹp hơn? Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.